Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, ta ra mặt mỏng không thả ra. Náo cũng làm ầm ĩ xong, nên thấy tốt thì lấy, ngươi đi đem đường kiếm mang đến gặp ta. Cái này về sau nếu như còn có ai lại nháo, nghiêm trị không tha, muốn cho đường kiếm một cái xem như ở nhà cảm giác. Lật Xanh chắp hai tay sau lưng, tại trên một tờ giấy lấy bút lông phác họa mấy giờ hàn mai tranh thủy mặc. Nét chữ cứng cáp, nói chuyện giọng điệu cũng cùng trong tay nàng trầm ổn hữu lực bút lông đồng dạng. Nói năng có khí phách, ở sau lưng hắn một chờ lấy trung niên nhân nghe vậy lập tức khom người. Sau đó chậm rãi rời khỏi, lặng yên rời đi, từ một câu nói kia. Kỳ thật đã nhìn ra Lật Xanh lợi hại, nàng biết được lực bài chúng nghị ưng thuận đại lượng tài nguyên mời tới đường kiếm. Đã là khiến trong tông không ít người bất mãn, nhất là những trong tông kia còn tại tiếp nhận bồi dưỡng thanh tráng niên. Thậm chí nàng người dưới tay mình đều sẽ cảm thấy bất mãn. Bất quá những người này dù cho bất mãn cũng trở ngại quyền uy của nàng. Cũng không dám nhiều lời. Nhưng lại sẽ đem hỏa khí cùng oán trách phát tiết tại đường kiếm trên thân. Lật Xanh hết sức rõ ràng lấp không bằng khai thông đạo lý. Thuộc hạ cảm xúc cùng tiểu động tác đều hoàn toàn không thể gạt được con mắt của nàng. Chỉ là nàng tất cả đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc cho tình thế phát triển, để những tâm tình bất mãn kia đang phát tiết ở bên trong lấy được phóng thích. Chuyện bây giờ đã phát triển đến đường kiếm cùng Diêm Thất giao thủ. Vô luận đường kiếm là thắng hay thua, Lật Xanh đều đã chuẩn bị lập tức gọi đến đường kiếm tự mình tiếp kiến. Biểu thị thăm hỏi cùng quan tâm, trấn an đường kiếm cảm xúc, hết sức lưu lại hảo cảm. Còn nếu là đường kiếm bại, như vậy hoàn toàn chính xác. Tại hứa hẹn tài nguyên bên trên, nàng sẽ xem đường kiếm cảm xúc cùng sau tiếp theo phát triển. Trình độ nhất định giảm bớt, trấn an đệ tử khác cảm xúc, ổn định tự thân quyền uy. Cứ việc nàng nhận vì khả năng này căn bản không lớn. Nhưng đường kiếm nếu là thắng, như vậy đương nhiên, lúc ấy hứa hẹn tài nguyên một điểm đều sẽ không ít. Đồng thời những bất mãn kia đệ tử cũng đều tự nhiên mà vậy có thể ngậm miệng. Nếu như còn có không biết điều, nàng tự nhiên cũng sẽ gõ, hướng đường kiếm biểu đạt thân mật cùng thưởng thức. Có thể nói hiện tại phát sinh tất cả mọi chuyện, đều là tại Lật Xanh trong khống chế, đã mượn dùng đường kiếm tay đi tiêu trừ hết thảy thanh âm nghi ngờ. Đồng thời cũng mượn dùng dưới đáy những người này tay nhỏ thử nghiệm nhỏ dò xét đường kiếm. Cho đường kiếm chế tạo những tư nguyên này được không dễ cảm giác. Chế tạo ra nàng đến cỡ nào coi trọng hắn cảm giác. Cái này đường kiếm có thể bị Diêm Kỳ thành tâm chỗ đả động. Chứng minh liền vẫn là cái chân thành mềm lòng dễ bị cảm động hảo hai từ. Dạng này cảm tính mềm lòng người. Không ăn cứng rắn lệch ăn mềm. Ta liền giảm xuống tư thái chiêu hiền đãi sĩ. Hiểu lấy tình cảm động đến hắn, mới thuận tiện đem hắn cảm hóa, chậm rãi trở thành bằng hữu, cuối cùng tự nhiên mà vậy liền nước chảy thành sông, Lật Xanh trên mặt tươi cười, trong tay bút lông chậm rãi kết thúc công việc, trên giấy lớn, lại thêm ra một nhóm như nam nhân bút mực mạnh mẽ hùng kỳ bút lông chữ viết, biết dưới người sĩ, nôn mớm ngừng tẩy. Cằn nhằn đắc tàn ra đỏ cam hỏa diễm móng ngựa tại không trung lẹt xẹt. Phát ra cằn nhằn tiếng vang, từng chiếc màu đen đỏ đỉnh xe ngựa, tại xích diễm ngựa kéo hạ bay giữa không trung rong ruổi. Xích hồng hỏa vũ tự móng ngựa lao nhanh bên trong bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Tại trong bóng đêm hình thành một mảnh nhiều màu kỳ cảnh. Lại là đã tiến vào một mảnh mỹ lệ nhiều màu dị thế giới thần đạo tông cửa bản tông chỗ. Mảnh thế giới này lúc này còn vẫn là ban đêm, nhưng không có mặt trăng. Có thể nhìn đến phía dưới từng sàn ngàn vạn nhà cao cửa rộng như phủ thêm bảo thạch khảm nạm quần áo. vạn ngọn đèn lửa tỏa hào quang mạnh, rạng khắp nơi đường phố giao thông cũng như sáng quang thiểm diệu ngân hà. Tạo thành thành thị huyết mạch cùng khung xương. Càng xa xôi, dãy núi kéo dài, rừng rậm khắp nơi, quần sơn trong còn có dị thế giới sinh vật cùng loại người sinh vật ở lại. Khi thì liền có thê lương hoang dại vật chu lên trận trận truyền đến. Thâm lâm bên trong tiêu tán lấy như đom đóm lục mang giải lụa màu. Ở trong màn đêm vô cùng mê người, thần đạo bản tông sơn môn lại chính là như từng tòa trải rộng trên biển hòn đảo. Càng giống như không trung tinh thần bày ra, phiêu phù ở mảnh này dị thế giới phồn hoa nhất một tòa thành lớn trên không. Tạo thành một mảnh hòn đảo liên, trang diện rộng rãi, những này sơn môn kiến trúc hình thành to lớn không trung treo lơ lửng đảo. Tựa như từng chiếc sáng loáng đèn, giống như từng khỏa kim quang chói mắt dạ minh châu, chi chít khắp nơi treo trên bầu trời cự thành, sấn thác vô cùng thần thánh mà huy hoàng. Đường Kiếm ngồi ở trong xe, xốc lên toa xe màn che, có thể nhìn đến phía dưới cái kia trong thành thị, lại khi thì còn có một số không giống nhân loại bình thường dị giới loại người. Đối với trên không thần đạo tông cửa quỳ bái, làm triều thánh tư thái, một loại huyền lại huyền ngưng tụ sức mạnh, nương theo lấy cái này huy hoàng mà thành kính tràng diện. Tại không trung dập dờn, tốt một cái thần đạo, cái này tông môn bế quan nhiều năm như vậy, có thể nói chẳng những không có yếu đi, ngược lại bởi vì dị thế giới khối bảo địa này mà tích lũy ra mạnh hơn nội tình. Đường Kiếm trong lòng nghiêm nghị, hắn ánh mắt độc đáo nhìn xuống thành thị, phong thủy cách cục đều thu hết vừa mắt, nhắm mắt lại, không gian cảm giác tùy tiện liền có thể cảm giác bắt được phía dưới đủ loại không giống khí tức. Khí tức kia đều là sinh linh khí tức, tại cảm giác của hắn bên trong, có thể cảm nhận được phía dưới trong thành thị nhân khí hỏa diễm ôn hòa, tràn đầy, hừng hực bừng bừng, cơ hồ liền không có nhân khí hỏa diễm uể oải suy sụp. Điều này đại biểu cái này cả tòa bị thần đạo khống chế thành thị bên trong cư người ở đều là hạnh phúc thỏa mãn, tự tin mà thành kính. Hắn lại vừa cảm thụ, liền có thể cảm nhận được thành thị trên không trôi nổi thần đạo sơn môn kiến trúc tựa như một chùm thiêu đốt thánh diễm, thần thánh, trang nghiêm, phảng phất mang theo một loại cao thâm mạt chắc quang huy khí tượng. Cái kia huyền lại huyền lực ngưng tụ liền lượn lờ tại thần đạo sơn môn. Đường Kiếm còn muốn tinh tế cảm thụ, đột nhiên trong lòng một trận hồi hộp, chỉ cảm thấy cái kia thần đạo bên trong sơn môn ẩn ẩn có mấy đạo cường đại mà lăng lệ khí cơ hướng. Hắn áp bách khóa chặt mà tới, Đường Kiếm vội vàng mở hai mắt ra tiêu liễm không gian cảm giác kỹ càng cảm giác. Cau mày thả xuống xe ngựa màn duy. Thần đạo hoàn toàn chính xác tàng long ngọa hổ, cho dù là năm sao thẻ sư bên trong, có thể giống như hắn đem thứ 8 cảm giác không gian cảm giác vận dụng đến hư không vọng khí tình. Trạng người đều tuyệt đối hiếm thấy, nhưng mới cái kia thần đạo tông trong cửa bộc phát ra khí cơ giống như liền có mấy người. Thật tình không biết, lúc này thần đạo tông trong cửa, mấy cái kia tản mát ra khí cơ cường đại năm sao thể sư cũng là kinh hãi không thôi. Trong đó thình lình liền có một người là Lật Xanh. Mấy người kia tại phát giác Đường Kiếm không gian cảm giác tán đi về sau, đều âm thầm bắt đầu giao lưu. Vừa mới cảm giác kia hẳn là có cường giả vận dụng không gian cảm giác vọng khí, sẽ không là cái kia Đường Kiếm tiểu tử a? Cái này, hẳn là hắn, bất quá có phải hay không là sử dụng cái gì thẻ bài nhìn trộm không gian cảm giác, hắn mới chỉ là 3 sao thẻ sư a. Các người chẳng lẽ quên đi lực lượng tinh thần của hắn độ mạnh sao? Ha ha ha, còn cảm thấy ta tốn hao khí lực lớn như vậy mời chào hắn. Là lớn để nhỏ làm sao? Hắn có tư cách này cùng giá trị. Hừ. Tông chủ không tại, tổng không phải tùy ngươi dày vò. ta nhìn chờ tông chủ sau khi trở về. Ngươi như thế nào giao nộp? Mấy đạo giao lưu khí cơ rất nhanh tán đi. Đường Kiếm ngồi tại xe ngựa bên trong, cách cửa khoang xe nhìn xem xe ngựa chính hướng một tòa phù không đảo tự mà đi. Cái kia hòn đảo bên trên tím cây ngân hoa, rực rỡ khắp chứa đựng, trông rất đẹp mắt. Tại một loạt xe ngựa bay vút đi thời điểm, rất nhanh liền nhìn thấy xung quanh huyền không đảo kiến trúc bên trên. Có không ít cường đại sinh mệnh khí tức tản mát ra. Rất nhiều bóng người nhảy lên động, quan sát động tĩnh bên này. Thậm chí có người sử dụng phi hành dụng cụ chờ, hoặc là ngự kiếm, hoặc là sử dụng ma pháp thẻ, đấu khí thẻ, máy móc thẻ loại hình thiên hình vạn trạng dụng cụ trở lên không. Xem náo nhiệt quan sát lấy đội xe tiến vào trong đó một hòn đảo phía trên. Nhưng thấy cái kia hòn đảo bên trên bao phủ có kết giới bình chướng, giống như cùng chung quanh hòn đảo không giống. Ở trên đảo kiến trúc cũng có phần ít, lại chẳng lẽ trang nhã xa hoa, phảng phất cung cấp quý khách ở lại. Nghe nói là đại trưởng lão mời chào cái kia Đường Kiếm tới. Liền ở trong đó một tòa trong xe ngựa, ngươi nhận được tin tức đều quá muộn. Ngay tại vừa rồi, gia hỏa này vậy mà đánh bại Diêm Thất. Không nghĩ tới Diêm Thất lợi hại như vậy đều bại bởi cái này Đường Kiếm. Thịnh danh chi hạ vô hư. Sĩ, người ta có thể danh xưng cổ hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lần này được mời tới, có thể không có chút tài năng. Tiếng nghị luận nhao nhao. Xe ngựa đã dừng ở huyền không đảo trước bãi đỗ xe bên trên. Đường Kiếm từ trên xe ngựa đi xuống, liền cảm giác nồng đậm linh môi khí tức đập vào mặt. Chung quanh hoa mùi thơm khắp nơi, làm người tâm thần thanh thản. Cái này huyền không đảo thượng lưu giật linh môi khí tức, chỉ sợ so với Ngọc Kinh học phủ chữ viết nhầm hào lầu khu đều không kém là bao nhiêu. Mỗi ngày dự trữ linh môi lực lượng tuyệt đối siêu quá 10 triệu. Đường Kiếm chỉ cảm thấy không trung trôi nổi được đều là tiền. Cơ hồ nhịn không được liền muốn buông ra thẻ đỏ đi thôn phệ. Nhưng hắn vẫn là lập tức cố nén. Mới đến, được điệu thấp, được giấu dốt, không thể bại lộ quá kinh người át chủ bài. Trước tiên cần phải đem thần đạo hứa hẹn cái kia 3 tỷ tài nguyên ăn vào trong bụng, mới có thể buông ra cái bụng đi ăn. Nếu không người khác đều phải có đề phòng. Thế nào Đường Kiếm, chúng ta thần đạo tông cửa quản hạt hạ dị thế giới, có phải là có một phen đặc biệt tình thú phong mạo? Diêm Kỳ từ trên xe ngựa đi xuống, đôi mắt đẹp liếc về phía Đường Kiếm, thần sắc mang theo đắc ý. Đường Kiếm hít thở sâu một hơi linh môi khí tức, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Rất tốt, phi thường tốt, nơi này linh môi khí tức 10 phần nồng đậm. Ta rất thích nơi này. Diêm Kỳ cười ha ha một tiếng. Người thích một mực tại nơi này ở lại đều tốt. Tòa huyền không đảo, bố trí có tên thẻ bài đại trận cự long hấp linh trận thẻ. Mỗi ngày thôn tính tới linh môi khí tức siêu quá 10 triệu mức năng lượng. Người coi như tu luyện chính là đỉnh cấp công pháp, cũng căn bản hấp thu không hết. Ha ha ha, không sai, Đường thiếu gia tối nay liền có thể ở đây ngủ lại. Thể hội một chút chúng ta thần đạo huyền không đảo thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Nói thật, nơi này linh môi khí tức ta coi như tu luyện tới thể thần, khả năng một đêm đều hấp thu không hết. Quỳ lão lúc này cũng ha ha cười khách khí nói. Người cũng như thế già 14 sao thẻ sư, đời này còn có thể tu luyện tới thẻ thần. Đường Kiếm nhìn một chút quỳ lão tấm kia làm quả quýt ra nếp uốn mặt mo, trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn là giả bộ rất tán thành gật đầu. Không sai. Mỗi ngày phun ra nuốt vào chục triệu mức năng lượng linh môi năng lượng, coi như không tệ, so ta trong trường học nơi ở mạnh hơn nhiều. Trong lòng thì là tính toán, một ngày chục triệu cấp năng lượng, nếu là hắn mãnh nuốt cái 10 ngày, đây không phải là trực tiếp trồng rỗng kiếm 100 triệu rồi. Mẹ nó, thần đạo chính là có tiền a. có tiền như vậy mới cho hắn 300 triệu. Hắn có phải hay không quá thua lỗ một chút? Có phải là được từ phương diện khác lặng lẽ đào một chút trở về? Tê Lạp Cáp Ngữ. Nhưng vào lúc này, một loạt người mặc thần đạo chế thức trang phục, lúa mì màu da mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ chậm rãi mà đến. Đi đến trước đoàn xe, mỉm cười đối với đám người thi lễ, nói ra một câu kỳ quái ngôn ngữ. Đường Kiếm ánh mắt nhìn lại, lập tức liền nhìn ra đám nữ tử này không giống địa tinh người. Bởi vì các nàng mi tâm đều sinh trưởng một loại màu hồng lân phiến. Hai chân thon dài, quả lộ, sao nước ép trái cây, dịu dàng một nắm vòng eo hai bên cũng sinh trưởng ra giống như rắn tinh mịn lân phiến. Đương nhiên chỉ có một chút, phảng phất hình xăm, không những không giảm thiểu mỹ cảm, còn tăng thêm mấy phần mị hoặc mị lực. Những cô gái này thân bên trên tán phát sinh mệnh khí tức cũng không yếu. Từng cái đều có 100-200 tả hữu sinh mệnh lực lượng. Một chút đều có thể so với một sao thẻ sư, lộ ra có chút bất phàm. Các nàng đều là nhận ta thần đạo tỉ mỉ bồi dưỡng A Nha tộc nhân. Là chúng ta cái này hố trời dị thế giới thổ dân. Bất quá tại thổ dân bên trong, các nàng A Nha tộc nữ nhân xem như dáng dấp xinh đẹp nhất. Bởi vậy bị chúng ta thần đạo bồi dưỡng được tới đón đãi quý khách. Quỳ lão cười tủm tỉm nói, nhìn về phía Đường Kiếm thâm ý sâu sắc nói, vừa mới các nàng là đang nói, đại nhân chào các ngươi, rất tình nguyện cho các ngươi phục vụ. Đường thiếu gia tối nay nếu là có hứng thú, có thể thể hội một chút dị vực phong tình. Cái này... Đường Kiếm nhìn xem một đám thần sắc giống như mặc cho quân nhấm nháp tràn đầy nóng bỏng dị vực. Nữ tử, tay trong hầu bao bình định lập lại trật tự ngại ngùng nói. Vẫn là thôi đi, ta hôm nay cũng mệt mỏi, mà lại ta còn vị thành niên, không thuần khiết sự tình. Ta ra mặt mỏng không thả ra, Quỳ lão ra mặt có chút co lại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.